Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Nam Giao bên trong trụ sở bí mật. Bất kể nói thế nào, các ngươi dù sao cũng là bị bên ta bắt được tù binh. Cho nên sau này, các ngươi tự nhiên đến phục tùng chúng ta quản lý mới được. Cam Cốc Vũ vừa đi, vừa hướng bên cạnh đồng dạng vừa mới đi ra truyền tống trận A Thành mẹ con buông tay nói ra. Bất quá cũng may các ngươi chỉ là phổ thông bình dân. Cũng không phải là địch quân nhân viên chiến đấu. Tuân theo tự nhiên chi mẫu miện hạ chỉ dẫn. Căn cứ ưu đãi tù binh nguyên tắc. Các ngươi sẽ tại nơi đây tiếp nhận tái giáo dục cải tạo lao động. Tái giáo dục, lao động, cải tạo. A Thành mẹ nghe được không hiểu ra sao. Cam Cốc Vũ mỉm cười. Cụ thể công việc, về sau sẽ có người chuyên hướng các ngươi nói rõ, đúng lúc này. Một tiếng giống to đột nhiên từ xa xa giữa rừng núi truyền đến. Khiến A Thành mẹ con đột nhiên giật mình. Ha ha, không cần sợ hãi. Một đầu ma thú mà thôi. Nó không dám tới gần chúng ta bên này. Cam Cốc Vũ khoát tay áo. Ngừng hạ bước chân trở lại cười nói. Tốt, chúng ta đến. Như vậy, liền cầu chúc các ngươi sớm ngày cải tạo thành công. Một lần nữa làm người. Mau chóng dung nhập hàm hoang đại lục cái này ấm áp đại gia đình đi. Hắn cười vỗ vỗ A Thành bả vai. Lại hướng một bên Mát Nguyệt đám người có chút thăm hỏi. Sau đó liền như vậy cùng truyền giáo trưởng lão cùng một chỗ rời đi. A Thành mẹ con cái này mới hồi phục tinh thần lại. Cũng là bị hết thảy trước mắt cho thật sâu kinh hãi. Dương hiện tại bọn hắn trước mặt. Là một đạo bọn hắn 10 phần quen thuộc thực vật bện thành tường cao. Không sai, lại là sa cức tường. Bất quá rất rõ ràng. Lần này sa cức là dùng đến làm tường vây. Mà không phải cách ly tường sử dụng. Bởi vì tại bọn hắn ngay phía trước sa cức tường ở giữa. Xuất hiện một đạo có binh lính đế quốc trấn giữ cửa nhỏ. Cửa nhỏ hai bên, phân biệt treo một khối biển gỗ. Phía trên phân biệt dùng hàm hoang đại lục tiếng thông dụng cùng phi mạc đại lục tiếng thông dụng. Viết, quang diệu quốc lập hàm hoang văn hóa tái giáo dục căn cứ. Theo ta đi vào đi. Mát Nguyệt trùng A Thành mẹ con Dương lên đầu. Nói, nơi này, liền là tương lai một trong đoạn thời gian các ngươi sinh hoạt cùng học tập địa phương. Sinh, hoạt, cùng học tập. A Thành mẹ có chút mê mang mà hỏi thăm. Không sai. Mát Nguyệt nhẹ gật đầu. Tự nhiên chi mẫu miện hạ là nhân từ. Cái nào sợ các ngươi là đến từ xa xôi đại lục kẻ xâm lược. Chỉ cần có thể chăm chú học tập. Tiếp nhận nàng gian dạy. Nàng y nguyên sẽ đối với các ngươi rộng mở ý chí. Tiếp nhận các ngươi trở thành tín đồ của nàng. Về sau, các ngươi liền có thể làm hàm hoang đại lục hợp pháp cư dân. Tự do địa trên phiến đại lục này sinh tồn được. Nói. Nàng liền dẫn hai mẹ con đi tới cửa nhỏ trước. Thủ vệ binh sĩ thấy Mát Nguyệt. Lập tức cười chào hỏi. Mát Nguyệt tiểu thư. Lại có mới người tới sao? Đúng thế. Mát Nguyệt trùng hắn nhẹ gật đầu. Binh sĩ kia liền tướng tiểu cửa mở ra. Lại hướng Mát Nguyệt sau lưng A Thành mẹ con nhẹ gật đầu. Hoan nghênh đi vào hàm hoang đại lục. Đi vào đi. Các ngươi tướng sẽ tại nơi này học tập hàm hoang đại lục ngôn ngữ văn tự. Cơ bản sinh hoạt thường thức, cùng sau này tự lực cánh sinh hoạt kỹ năng. Mát Nguyệt dẫn hai mẹ con cứ như vậy xuyên qua, cửa nhỏ đi vào căn cứ, cùng thì dã hướng bọn hắn nói rõ nói. Trong đó, trồng trọt tương quan tri thức là môn bắt buộc, mà trọng yếu nhất, đương nhiên là đối chúng ta tự nhiên chi lâm giáo nghĩa khắc sâu học tập cùng lĩnh ngộ á. So với mẫu thân chú ý cẩn thận. A Thành biểu hiện được liền muốn hiếu kỳ rất nhiều. Hắn một bên nghe Mát Nguyệt nói rõ. Một bên hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá chung quanh. Bị sa cức tường vây mảnh này căn cứ chiếm diện tích rất rộng. Đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh đồng ruộng. Một mực kéo dài đến sa cức dưới tường. Một chút thống nhất mặc màu da cam đồng phục người ngay tại đồng ruộng lao động. A Thành một bắt đầu còn không có chú ý. Nhưng đợi hắn lại đến gần một chút, thấy rõ những cái kia ngay tại lao động người thân phận về sau. Không khỏi lập tức kinh hô ra tiếng. Tiểu Tô, Vương Lục Thúc: "A Đức ca, các ngươi cũng chưa chết." Ngay tại lao động người nghe được tiếng hô hoán, ngẩng đầu lên nhìn lên, đều là vui mừng, vội vàng khua tay nói: "Đây không phải là A Thành hai mẹ con sao? Các ngươi cũng tới nữa." Nguyên lai bức họa kia bên trên nội dung đều là thật. A Thành kích động nắm chặt tay của mẫu thân, nhảy cẫng hoan hô nói: "Bọn hắn ngay tại lao động, chúng ta tạm thời vẫn là đừng quấy rầy bọn hắn." Mát Nguyệt từ tốn nói một câu, lập tức liền dẫn hai mẹ con tiếp tục hướng trong căn cứ bước đi. Thuận tiện nhắc nhở một câu, tại không có đạt được cho phép tình huống dưới, cấm chỉ chạy đến xa cức tường vây bên ngoài địa phương đi. Các ngươi tới thời điểm cũng nghe thấy, bên ngoài thế nhưng là có cao giai ma thú ẩn hiện. Chúng ta sẽ không ăn người, nhưng bọn chúng là thật hội. A Thành mẹ con lập tức gật đầu nói: "Vâng, biết." Tại nhìn thấy những cái kia sớm sớm đã bị ma dây leo cuốn đi người về sau, hai mẹ con đối nơi đây lo lắng đã hạ xuống thấp nhất. Sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn trước đó quả nhiên là bị đám kia ghê tởm quý tộc giai tầng lừa gạt, bị hiền giả các đại nhân lừa gạt. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới bị đồng ruộng vây quanh ở trung ương khu kiến trúc trước mặt. Chỗ này thụ Tô Cát Lợi gia tộc dẫn dắt, xây dựng ở Nam Giao bên trong lao động cải tạo căn cứ, là Cam Cốc Vũ dựa theo mới 34 thôn kiểu mới thôn trấn tiêu chuẩn thành lập. Bên ngoài bộ phận là chỉnh chỉnh tề tề túc xá lâu, lý diện thì sắp đặt lầu dạy học, hành chính lâu chờ kiến trúc, mà trung ương nhất trên quảng trường thì dựng nên lấy trong căn cứ kiến trúc cao nhất tự nhiên chi mẫu tượng thần. Một đoàn người đi thẳng tới hành chính lâu, một vị quân đế quốc quan tiến lên đón: "Mát Nguyệt tiểu thư, là có người mới đến báo danh sao?" Mát Nguyệt nhẹ gật đầu, chỉ sau lưng nàng A Thành mẹ con. Quân đế quốc quan nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói: "Mới tới bản căn cứ người mới, cần cách ly cấm đoán thẩm tra 5 ngày. Đây là vì phòng ngừa có địch quân ma pháp sư hoặc kỵ sĩ cùng nhân viên gián điệp chui vào. Xin các ngươi lý giải. Bởi vì có xa cức tường tồn tại, Cam Cốc Vũ cũng không yên lòng sẽ có hay không có ma pháp sư hoặc kỵ sĩ thừa dịp thân chúng cấm ma chi độc lúc trà trộn vào đến, liền đưa ra 3 ngày thẩm tra ký. Mà Y Sâm đệ tứ biết được việc này về sau, dứt khoát liền tướng thẩm tra kỳ gia tăng đến 5 ngày. Lấy gia tăng một đạo nhằm vào nhân viên gián điệp bảo hiểm biện pháp. Cách ly cấm đoán." A Thành mẹ nghe nói như thế, không khỏi lần nữa khẩn trương lên, có chút lo âu nhìn về phía mình nhi tử. "A, cái này hài tử hoàn không tới thức tỉnh thiên phú tuổi tác, cho nên chỉ cần cách ly thẩm tra 2 ngày là được rồi." Quân đế quốc quan nhìn xem A Thành nói bổ sung. Mát Nguyệt gặp bọn họ còn có chút lo lắng, liền trấn an nói: "Yên tâm đi, chỉ là thẩm tra mà thôi. Chúng ta có cao giai tinh thần hệ pháp sư phụ trách phát hiện nói dối, không có nghiêm hình tra tấn tình huống xuất hiện. Đến nơi này, chỉ muốn các ngươi thủ quy củ, liền sẽ không nhận tổn thương." Kia Tiểu Tô, Vương Lục Thúc, còn có A Đức ca bọn hắn, A Thành nghĩ nghĩ, hỏi: "Bọn hắn tự nhiên cũng là trải qua thẩm tra." Quân đế quốc quan gật đầu nói: "Còn có trước 2 ngày đưa tới kia 2 cái, giống như gọi Ngưu Tam cùng Xấu Hầu, như Kim Dã còn tại phòng tạm giam bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần chúng ta nghe lời, liền sẽ không nhận tổn thương. Mỗi ngày đều sẽ có bánh nướng ăn sao?" A Thành lại hỏi. Mát Nguyệt nghe vậy cười một tiếng: "Cũng không chỉ là bánh nướng, chỉ muốn các ngươi chịu cố gắng, hoa quả cùng thịt cũng sẽ có, sữa bò nhào bột mì bao cũng sẽ có." A Thành nghe vậy mím môi một cái, rốt cục cầm tay của mẫu thân, kiên định gật gật đầu. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.